Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1087, Đế Tương Giới. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhân tộc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên mang theo Âu Dương Cửu Nhi trở về. Vừa về đến liền đem Âu Dương Cửu Nhi theo thể nội vũ trụ phóng thích ra ngoài. An toàn sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Cửu Nhi vừa ra tới. Liền hỏi, an toàn, nhóm chúng ta đã trở lại nhân tộc. Hiện nay đến xem, Tử Hà Tông Chí Cường Chân Tổ nhóm không có truy sát tới. Bất quá, lần này thân phận ta bại lộ, triệt để đắc tội một cái thất trọng thiên thế lực. Có thể nói là thua thiệt lớn a, Diệp Thiên thở dài nói. Nhãn thần lại nhìn chằm chằm Âu Dương Cửu Nhi. Tựa hồ muốn Âu Dương Cửu Nhi đền bù một chút chỗ tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Cửu Nhi cũng cảm thấy có chút xin lỗi Diệp Thiên. Nhân tiện nói, Diệp đại ca, ta cũng không biết rõ ngươi cần gì. Ngươi nói xem, ta tìm xem ta có hay không. Diệp Thiên trong lòng hơi động, nói, ta chân tổ chi lực tăng lên rất chậm. Ngươi cũng biết rõ ta chân tổ chi lực có cấm kỵ thuộc tính, mà lại chất lượng rất cao, cho nên tăng lên tốc độ rất chậm, tại dạng này đại thời đại, ta cũng nghĩ mau chóng đem chân tổ chi lực nhanh chóng tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhanh chóng tăng lên chân tổ chi lực mà. Âu Dương Cửu Nhi trầm tư một lát, nhân tiện nói, trên tay của ta hiện nay cũng không có bao nhiêu có thể tăng lên chân tổ chi lực bảo vật. Kỳ thật ngươi tốc độ tu luyện đã rất nhanh, nếu là muốn nhanh chóng đến đâu tăng lên tu vi, chỉ có thể đi đế tương giới. Đế tương giới, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lần đầu tiên nghe nói cái này địa phương, có chút hiếu kỳ, hỏi, đế tương giới là nơi nào? Âu Dương Cửu Nhi nói, đế tương giới là vực giới một chỗ thập phần thần bí thế giới. Bên trong chảy xuôi vô cùng trí thuần đế tương dịch, tạo thành một mảnh vô tận hải dương. Đế tương dịch là thích hợp nhất tăng lên chân tổ chi lực bảo vật. Một khi tiến vào đế tương dịch, tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ gia tăng rất nhiều lần. Bất quá, người bình thường rất khó tiến vào đế tương giới. Lại đế tương dịch chỉ cho phép chân tổ tiến vào. Đạo tổ cũng không có biện pháp tiến vào. Nghe nói, đế tương giới là vực giới chi chủ mở ra tới một tòa thế giới. Là chân tổ nhóm phúc lợi. Chân tổ nhóm muốn đi vào đế tương giới, nhất định phải nắm giữ đế tương lệnh. Nguyên bản, đế tương lệnh là thiên đế cung phân phát cho trên tam trọng thiên thế lực phúc lợi. Nhưng hôm nay, vực giới bị đánh nát, thiên đế cung tựa hồ cũng không có xuất thế. Không biết rõ có phải là không có theo vực giới mảnh vỡ tiến vào đạo sơn giới vực, hay là còn tại ẩn tàng phía sau màn, mà không có đế tương lệnh, thì không cách nào tiến vào đế tương giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên đế cung, đế tương giới, nguyên lai là dạng này. Diệp Thiên minh bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trách không được, hắn một mực chưa nghe nói qua đế tương giới. Nguyên lai cần Thiên Đế cung cấp cho Đế Tương lệnh mới có thể tiến vào Đế Tương giới. Thiên Đế cung chính là tòa kia vực giới chi chủ thành lập thế lực. Danh xưng Thiên Quân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Đế cung thế lực xa xa áp đảo những cái kia trên tam trọng thiên thế lực. Chính là truyền thuyết cấp thế lực, cũng là vực giới một trận chiến chủ lực. Tóm lại, Thiên Đế cung rất là thần bí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Hắc Phong Sơn cũng không có được bầu thành trên tam trọng thiên thế lực. Chỉ sợ căn bản liền không có Đế Tương lệnh. Bằng không hắn dạng này tướng quân không đến mức không biết được. Mà bây giờ, Thiên Đế cung biến mất không thấy gì nữa. Đế Tương lệnh đoán chừng cũng liền không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ nơi nào còn có Đế Tương lệnh? Diệp Thiên hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chút trên tam trọng thiên thế lực nói không chừng còn giữ mấy khối Đế Tương lệnh. Trên tay của ta cũng có một khối. Nói đến trên tay mình cũng có một khối thời điểm. Âu Dương Cửu Nhi nội tâm có chút đau lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là kiếp trước thời điểm, chỉ là Đế Tương lệnh, nàng căn bản không quan tâm. Nhưng hôm nay nàng thật đúng là cần Đế Tương lệnh. Một khi nàng bước vào chân tổ liệt kê, liền có thể tiến vào Đế Tương giới. Thực lực sẽ có được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Diệp Thiên lần này vì nàng đắc tội một cái thất trọng thiên thế lực. Một cái chí cường chân tổ đắc tội thất trọng thiên thế lực. Cái này thế nhưng là có nguy hiểm tính mạng a, cho nên nàng không có ý tứ không cho chỗ tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nàng hiện nay vẻn vẹn đạt được một tòa trong bí cảnh tài nguyên. Tốt đồ vật không nhiều. Duy nhất đối Diệp Thiên xem như trọng bảo cũng chính là Đế Tương lệnh. Vậy cái này mai Đế Tương lệnh, có thể cho ta sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên rất vô sỉ phải hỏi nói. Hắn sẽ không có ý tứ. Theo nửa bước vực tổ cường giả truyền thế chi thân trên tay có thể giải quyết tốt đồ vật. Liền tận lực trị một điểm. Vạn nhất ngày sau Âu Dương Cửu Nhi đi. Hắn từ nơi nào làm những này tốt đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho ngươi. Âu Dương Cửu Nhi lấy ra Đế Tương lệnh. Đưa cho Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đế Tương lệnh là xích hồng sắc. Chính diện có từng đầu như là mảnh tiểu nham tương chảy. Mặt sau thì là một tòa cung điện bộ dáng, thình lình đại biểu cho Thiên Đế cung. Diệp Thiên tiếp nhận Đế Tương lệnh, lập tức thu vào, sợ Âu Dương Cửu Nhi hối hận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Nhi, thế giới kia tấn thăng bí thuật cùng đao đạo bản chép tay. Diệp Thiên thấp giọng hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho ngươi. Âu Dương Cửu Nhi lấy ra thế giới tấn thăng bí thuật tầng thứ nhất điển tịch, cùng một phần chí cường đao đạo đạo tổ đao đạo bản chép tay. Toàn bộ cho Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên trước cẩn thận xem một cái thế giới tấn thăng bí thuật nội dung. Rất nhanh sắc mặt có chút biến hóa. Thế giới tấn thăng bí thuật cần hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Ngay từ đầu, ngươi cũng không biết rõ ta nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ đi. Ngươi cầm cái này đồ vật là lừa ta. Chấm, Diệp Thiên hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi bây giờ không phải vừa vặn nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ nha. Cái này bí thuật rất thích hợp ngươi à. Âu Dương Cửu Nhi mặt không đỏ tim không đập, lạnh nhạt nói. Diệp Thiên cũng không tốt nói cái gì. Dù sao cái này đồ vật hoàn toàn chính xác đối với hắn hữu dụng. Chỉ là đối cái khác nhân tộc không có tác dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng thu được có thể cải biến nhân tộc vận mệnh bí thuật đâu. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, nào có chuyện tốt như vậy à. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, Âu Dương Cửu Nhi còn đưa đao đạo bản chép tay cùng đế tương lệnh. Hắn cũng không tiện nói Âu Dương Cửu Nhi hô hắn. Vẫn là cảm ơn ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nói, Âu Dương Cửu Nhi không có tiếp tục lưu lại nơi này. Cùng Diệp Thiên đả hảo chiêu hô về sau, liền ly khai, hiển nhiên là đi bế quan tu luyện đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng thực lực bây giờ quá yếu, một khi không đạt chân tổ liệt kê, liền không có gì lo lắng. Lại tại huyền hư cổ giới, cũng quá nguy hiểm. Các loại Âu Dương Cửu Nhi rời đi về sau, Diệp Thiên cũng tiến vào bế quan trạng thái, nhưng lại căn dặn nhân tộc thời thời khắc khắc thủ hộ nhân tộc cương vực, cũng làm cho hư thiên chân quốc chân tổ nhóm hỗ trợ nhìn chằm chằm Tử Hà Tông. Một khi có Tử Hà Tông chân tổ tiến vào hư thiên chân quốc, vậy liền lập tức thông chi hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến vào bế quan về sau, Diệp Thiên một bên tham ngộ đao đạo bản chép tay trên ẩn chứa chí cường đao đạo ảo diệu, một bên tu luyện thế giới tấn thăng bí thuật tầng thứ nhất. Tầng này bí thuật tên là Tề Thiên Bí Thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tề Thiên Bí Thuật hạch tâm chính là hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Lấy hắc ám sức mạnh cấm kỵ dung nhập vào thể nội thế giới, từ đó chậm rãi cải tạo thể nội thế giới, nhường thể nội thế giới quy tắc không ngừng cường đại, từ đó đạt tới tấn thăng tiêu chuẩn. Đồng thời, cần luyện hóa rất nhiều vật chân quý dung nhập thể nội thế giới. Nếu không thể nội thế giới không chiếm được tầm bổ, cũng rất khó tấn thăng thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi đem Tề Thiên Bí Thuật tầng thứ nhất luyện thành, thể nội thế giới cũng đủ để đạt tới so sánh đại vũ trụ trình độ. Đến lúc đó Diệp Thiên có thể tồn trữ chân tổ chi lực liền sẽ viễn siêu trước đó. chiến đấu lực bền bỉ thì càng mạnh. Thậm chí thực lực tổng hợp cũng có thể tăng lên cái 1/2 phần 10. Thời gian gia tốc dưới. Diệp Thiên luyện hóa đại lượng tài nguyên. Lại lợi dụng hắc ám sức mạnh cấm kỵ không ngừng tôi luyện thể bên trong vũ trụ quy tắc. Nhường thể nội vũ trụ không ngừng tiến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt, 100 vạn năm năm tháng trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, huyền hư cổ giới cũng nghênh đón thịnh thế đỉnh phong. Đối với vực giới thế lực tới nói, thực lực tăng lên không nhiều. Nhưng đối với đạo sơn giới vực thế lực tới nói, thực lực tăng lên nhiều lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều thế lực nhao nhao ra đời từng vị đỉnh tiêm chân tổ. Liền giống với hư thiên chân quốc. Trước đây mới 3 vị đỉnh tiêm chân tổ. Bây giờ lại ra đời 8 vị đỉnh tiêm chân tổ. Cái khác tứ đại siêu nhiên thế lực đản sinh đỉnh tiêm chân tổ cũng không ít. Mà cấm điện càng là ra đời 1 vị trí cường chân tổ. Đạo Sơn cũng ra đời 1 vị trí cường chân tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại thêm tất cả đại đạo núi giới vực thế lực chân tổ số lượng nhiều lắm. Thực lực tổng hợp xa không phải huyền hư cổ giới vừa mới sinh ra thời điểm có thể so sánh. Đạo Sơn giới vực thực lực tăng vọt. Dần dần bắt đầu đối vực giới thế lực động tâm tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tộc, Diệp Thiên bế quan chỗ lệ. Giờ phút này, Diệp Thiên cũng kết thúc bế quan. Hắn tăng lên cũng rất nhiều rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tề Thiên bí thuật tầng thứ nhất đã luyện thành. Thể nội vũ trụ so trước đó to lớn rất rất nhiều. Trọn vẹn khổng lồ hơn 1 vạn lần. Có thể dung nạp chân tổ chi lực cũng viễn siêu trước đó. Hắc phong vực giới thuật uy lực cũng so trước đó cường đại nhiều lắm. Ta thực lực tổng hợp lập tức tăng lên tối thiểu 2 thành. Chỉ tiếc, ta đối đao đạo bản chép tay trên cảm ngộ còn không nhiều. Hiện nay vẻn vẹn có 1 tia linh quang. Liền 1 tia da lông cũng không có nắm giữ. Diệp Thiên cảm thán nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, đây không phải hắn ngộ tính không được. Trên thực tế ngộ tính của hắn đã rất nghịch thiên. Chỉ bất quá hắn cảnh giới quá thấp. Nguyên bản đối đao đạo cảm ngộ liền không đủ. Hư thiên đạo tổ có thể nắm giữ chí cường kiếm đạo 1 tia da lông. Là nguyên bản hư thiên đạo tổ liền tham ngộ kiếm đạo vô số tuế nguyệt. Nội tình so Diệp Thiên không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần. Lại gặp được chí cường kiếm đạo đạo tổ 1 kiếm vết tích. Lại mượn nhờ đặc thù bí bảo tham ngộ vết kiếm. Dài rằng giặc tuế nguyệt xuống tới mới linh quang chợt hiện. Lĩnh ngộ 1 tia da lông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là dựa vào nhất định vận khí. Nếu là làm lại 1 lần. Hư thiên đạo tổ cũng không dám cam đoan mình có thể tham ngộ thành công. Không vội không vội. Chờ tiến vào đế tương giới trở về sau. Lại toàn lực tham ngộ đao đạo bản chép tay. Tuyệt đối có thể tham ngộ 1 tia ảo diệu đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa.